Bé chân ngắn, chương 19, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dịch cùng Kiều Thầm kết hôn được 8 tháng, cha mẹ của anh cuối cùng cũng trở về sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Hai ông bà mua rất nhiều thứ kỳ lạ, phần lớn có nguồn gốc từ Nhật. Bánh Kobo Oso của chùa Kiyomizu ở Kyoto, Koso Osori của đền Kasuga ở Nara, Yasan Osori của đền Sensoji ở Tokyo. Tả Dịch nhất thời không biết nói gì. Ba mẹ anh mong muốn có cháu biết bao nhiêu, vậy mà còn dám tìm beta cho anh. Tạ Dịch nhìn Kiều Thẩm bên cạnh, trong lòng cảm thấy mềm mại. Kỳ phát tình qua đi không bao lâu, chính Kiều Thẩm phát hiện mình có thai, hiện tại mới hơn một tháng, bụng chưa hiện rõ, không trách ba mẹ nhìn không ra còn cất giấu mấy thứ kia sợ bị người khác phát hiện. Chỉ là họ càng che càng lộ cũng không để ý đến Kiều Thẩm nhìn Tạ Dịch nghịch ngợm cười cười. Ba, mẹ con có chuyện muốn xin lỗi. Kiều Thẩm bước đến nói với hai ông bà, vẻ mặt trịnh trọng. Ba mẹ Tạ lập tức luống cuống. Người vợ beta của con trai bọn họ có phải thấy mấy cái túi cầu con của bọn họ rồi không? Ai ra, bọn họ quên không cất kỹ đi rồi. Hai vợ chồng già có chút hối hận, con dâu beta vừa đẹp vừa săn sóc, không sinh được con thì có sao? Chẳng phải nửa đời trước bọn họ cũng đâu ôm hy vọng sinh được con, vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Hơn nữa đi du lịch trở về, bọn họ phát hiện con trai không còn lạnh lùng như trước nữa, con dâu đã làm quá tốt rồi. Hai ông bà quyết định ngày mai sẽ ném mấy túi nhỏ kia đi, cần con dâu không cần con cháu, làm người phải biết bằng lòng với những gì mình có. Tạ Dịch nhìn vẻ mặt hối hận của ba mẹ mình, bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mặt Kiều Thẩm. Kể từ khi Kiều Thẩm nói hết với Tạ Dịch tất cả những bí mật nhỏ, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, thi thoảng Kiều Thẩm còn lộ ra chút tính khí nghịch ngợm. Nhưng cậu cũng không cố ý hù dọa ba mẹ chồng, bèn nắm tay Tạ Dịch trịnh trọng nói. Ba, mẹ con thực sự xin lỗi hai người, trước đây con đã giấu giếm, thực ra con là Omega. Tạ Dịch nắm lại tay Kiều Thẩm thật chặt, không cho ba mẹ thời gian tiếp thu, tiếp tục nói. Đúng vậy, Kiều Thẩm đang mang thai, được gần 2 tháng rồi. Gì, ba mẹ Tạ hoàn toàn choáng váng, cách chương.